Chú à, đừng nên thế. Chương 703. Cùng công kích, góc truyện audio.com. Tần tổng người mau đến xem, Minh Tinh cũng gia nhập. Hà Hạo Lâm một bên xem tin tức trên di động do mấy blogger có quan hệ với Ôn Ngọc viết, một bên kích động nói, không riêng gì microblogging, tất cả những nơi lúc trước bọn họ viết bài đăng nói xấu, đều có người đi viết bài đứng về Ôn tiểu thư rồi. Tần Phong lấy qua vừa thấy, phát hiện không chỉ có mấy minh tinh đang nổi tiếng, lại vẫn có rất nhiều người nổi danh không biết tên đang giúp Ôn Ngọc nói chuyện. Càng có người tuôn ra những ảnh chụp kia lên diễn đàn liền sẽ càng nhiều người đứng ra nói tốt về Ôn Ngọc. Bây giờ mục đích của bọn họ càng thêm trực tiếp nói Ôn Ngọc là một người như thế nào, mà một người chỉ cần người khác đối với cô nói chuyện lớn tiếng một tiếng đều đã sợ hãi là tuyệt đối không có khả năng đi chụp những bức ảnh đâng xấu hổ như vậy. Mọi người xây dựng nên chỉ có một mục đích, Ôn Ngọc là bị hãm hại. Bọn họ chính là muốn xây dựng một cái hiệu quả như vậy, bọn họ muốn cho Ôn Ngọc đứng ở điểm cao đạo đức. Muốn cho cô nắm giữ quyền chủ động, có người đẩy cô, nghĩ muốn kéo cô xuống nước, như thế bọn họ liền từ từ, từng bước một đẩy cô đi lên. Bọn hắn càng muốn kéo cô chìm vào vũng bùn đen, bọn họ liền phải giúp cô lên bờ. Ôn Ngọc ngơ ngác lướt xem tin tức, nước mắt nhìn đến một tin tức khi đó liền không kiềm chế được nữa. Cô cũng không phải người ngu, dụng ý của những người bạn đó cô đó ẩn được. Chỉ là không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy nguyện ý trợ giúp chính mình. Mà vị minh tinh có 1.000 vạn fan kia cô kỳ thật cũng không biết. Hiển nhiên, là mấy người bạn của cô đi cầu người ta. Đồ ngốc, em lại khóc, anh liền không cho em xem nữa. Tần Phong nhìn thấy lòng càng đau thêm, Ôn Nhu thay cô lau nước mắt. Ôn Ngọc hít hít cái mũi, sợ anh thật sự không cho chính mình xem nữa, khẩn trương đem nước mắt lau đi, cố gắng kìm nén, vẫn cứ không dám để cho nước mắt rơi xuống. Xem đi, cô ấy chính là như thế này, một cái dễ dàng tin thật là ngu ngốc. Tần Phong bất đắc dĩ ôm lấy cô, cầm lấy máy tính dẫn cô đến trên ghế sofa ngồi xuống, an ủi. Người của anh đang kiệt lực xóa bài viết, lại thêm hướng phát triển dư luận hiện tại, rất nhanh sẽ đi qua. Ôn Ngọc gật gật đầu, không nói gì. Trong văn phòng phó tổng tập đoàn Hồng Thị Hồng Tinh Huy nhìn đến cái cục diện này, tức giận đến trực tiếp đem máy tính đều đã cho quăng ngã. Những người đó là chuyện gì xảy ra? Nhiều người nổi tiếng vậy mà đều đã ra mặt, liền tính Tần Phong cùng Bùi Dịch mặt mũi lớn, cũng không có khả năng để cho mọi người cả nước tới giúp bọn họ đi. Đi tra rõ ràng, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Tinh Huy tức giận đến muốn chết, nếu còn như vậy, hắn liền muốn đem chuyện này đụng đến quốc tế rồi. Tần Phong, tôi cũng không tin các người có thể khống chế được toàn bộ thế giới. Hồng Tinh Huy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hồng Kỳ Ngôn rất nhanh liền mang theo tin tức mới nhất trở về, nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh đều đã xuất hiện. Nhị thiếu, tôi tra qua, bọn họ đều là bạn của Ôn tiểu thư, hoặc là bạn kia bạn Ôn tiểu thư. Bạn, Hồng Tinh Huy trừng mắt, cậu đùa tôi à, Ôn Ngọc làm sao có thể có nhiều bạn như vậy. Hiện tại tất cả bài viết của bọn họ trên diễn đàn chỉ cần vừa xuất hiện bài nói xấu, liền có người lập tức đến chỉ trích, hơn nữa còn có nhóm người tự phát yêu cầu diễn đàn xóa bài đăng. Góc truyện audio.com, đó, lại vẫn có một chút người biết về kỹ thuật vi tín, chỉ cần người của bọn họ xuất hiện đăng hình ảnh, liền lập tức bị đá. Đây là động thái chứng tỏ cả nước trên dưới đều đã đang phản kháng, vậy mà nói cho hắn là bạn của Ôn Ngọc đang hỗ trợ. Hồng Kỳ Ngôn xoa mồ hôi lạnh thật cẩn thận nói. Những người bạn này lại vẫn có bạn của mình, bạn của bạn nhiều như vậy, mà còn bọn họ mỗi người đều đã cực kỳ có lực ảnh hưởng. Tôi mặc kệ cái lực ảnh hưởng gì, chuyện này không để yên. Cậu lập tức đi tổ chức thủy quân, Hồng Tinh Huy lãnh khốc nói. Chuyện đã phát triển trở thành cái dạng này, hắn vẫn không thể đem Ôn Ngọc cho bức xuất hiện, vậy hắn liền sống uổng phí rồi. Sự kiện rất nhanh thăng cấp. Một trận đại sóng thủy quân không ngừng hướng trên người Ôn Ngọc hắt nước bẩn, ngôn ngữ kịch liệt, chứng cứ chuẩn xác. Nhất là trước đó người động đến Ôn Ngọc bị tổn thất nặng, Lý Hinh Nhi cũng đột nhiên nhảy ra tố cáo, trắng trợn lên án Ôn Ngọc cầm thú. Người phụ nữ kia thực không biết sống chết, Tần Phong nhìn đến bài viết của Lý Hinh Nhi khi đó, sắc mặt đen đến đáng sợ. Anh nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người kia, hướng Hà Hạo Lâm nhìn thoáng qua, hai người cùng nhau đi ra văn phòng. Tần Tổng, Hà Hạo Lâm biết anh muốn nói gì. Tần Phong đã không có dáng vẻ như ở trước mặt Ôn Ngọc Ôn Nhu thân sĩ nữa, lúc này hắn giống như là Diêm Vương tới từ địa ngục một dạng đáng sợ. Để cho cô ta ngậm miệng, tôi không hy vọng lại nhìn đến cô ta. Tần Phong lãnh khốc nói. Hà Hạo Lâm toàn thân chấn động, cung kính gật gật đầu. Anh ta đã có bao nhiêu lâu không thấy được qua một mặt này của Tần Phong rồi. Tần Phong cho tới bây giờ liền là một người khủng bố, thậm chí lúc ngoan độc so với Bùi Dịch vẫn còn khủng bố. Nếu nói những vị công tử này cực kỳ giống hai anh em ruột, phỏng chừng liền là Tần Phong cùng Hồng Tinh Huy rồi. Chẳng qua Tần Phong trên mặt vẫn đều luôn cười hì hì, không giống Hồng Tinh Huy như vậy hỉ nộ vô thường. Hà Hạo Lâm nhận lệnh, khẩn trương đi phân phó chuyện này. Bọn họ động tác rất nhanh, Lý Hinh Nhi rất nhanh đem bài viết xóa bỏ, hơn nữa viết bài giải thích thanh minh, sau đó liền biến mất. Những người khác không biết cô ta ở trong nước biết mất. Không ai biết cô ta đi nơi nào, chỉ có cô ta tự mình biết cô ta đời này sợ là đều đã không có biện pháp về nước rồi. Sự kiện ảnh nút không ngừng thăng cấp, Internet bạo lực ở phía sau bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ôn Ngọc vẫn lui ở trên ghế sofa, thân thể bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi mà run nhè nhẹ. Tần Phong liền vẫn ngồi ở bên cạnh cùng cô. Tần Phong, anh đi làm việc đi. Em có thể, Ôn Ngọc cắn môi kiên định nói. Cô muốn khống chế đáy lòng chính mình sợ hãi, cô phải kiên cường sống qua lần này. Cô không thể mỗi lần gặp được chuyện gì đều nghĩ trốn tránh. Cô không thể lại để cho bên người bên cạnh đi theo lo lắng. Ôn Ngọc ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, không thể yếu đuối. Cô tất phải làm chút gì. Ngay khi cô mở ra microblogging của chính mình muốn nói gì thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên cầm tay cô. Đồ ngốc, bây giờ còn không phải lúc. Tần Phong ôn nhu nói, bạn của em trước liên hệ với anh, bọn họ có kế hoạch. Em trước chờ một chút, đợi thời gian không sai biệt lắm cần chính em ra mặt. Ôn Ngọc sửng sốt một phen, rồi sau đó ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu một lần nữa lướt xem. gocchuyenaudio.com, tin tức, lướt rồi lại lướt, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Trên mạng chuyện đã triệt để khống chế không nổi. Không biết là người nào tung ra hình ảnh trong CCTV của năm trước buổi tối ấy ở trong khách sạn. Trong clip rất rõ ràng, Ôn Ngọc là bị Hồng Tinh Huy kéo vào khách sạn, sau đó chụp được hình ảnh có rất nhiều người cầm dụng cụ chữa bệnh tiến vào khách sạn. Cũng không biết là ai, vậy mà buộc vị bác sĩ lúc trước làm phẫu thuật thụ tinh nhân tạo cho Ôn Ngọc người kia, để cho ông ta giáp mặt hướng người xem nói rõ chuyện xảy ra toàn bộ đêm đó. Những đồ ngốc này, Ôn Ngọc khóc đến không kịp thở. Các cô biết được gây tội kia là ai sao? Hồng Tinh Huy cái tên biến thái kia nhìn đến những thứ này, làm sao có thể buông tha bọn họ? Nhưng những người đang giúp Ôn Ngọc này giống như là mất đi lý trí một dạng. Có người nói xấu Ôn Ngọc, bọn họ liền cùng công kích lại. Có thủy quân nói chứng cứ không xác thực, lập tức sẽ có người đem người kia thịt người. Thủy quân dám nói xấu Ôn Ngọc, bọn họ liền dám để cho người kia cảm động lây. Bạn của Ôn Ngọc vốn là làm trong nhiều ngành nghề, cái dạng chứng cứ gì tìm không thấy. Liền ngay cả Tần Phong nhìn đến những thứ này cũng chấn kinh rồi. Anh thật sự mới biết được cô gái nhỏ của anh không nói gì, thậm chí có lực ảnh hưởng như vậy. May mắn bà điên Tô Thi Thi kia không có ở đây, bằng không thật sự muốn động đất rồi. Tần Phong may mắn không thôi, mà anh không biết máy bay của Tô Thi Thi qua mấy giờ liền hạ cánh rồi. Lúc vợ chồng Bùi Thị trở về trước, chuyện này vẫn như cũ đang liên tục lên men. Đến buổi tối 7 giờ chuyện này triệt để thăng cấp rồi. A, tôi sắp điên a còng, ai cho tôi lương thiện giấu lớn giấu bé cách chương.